Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1944, tin tưởng mình. Góc truyện audio.com, khó trách ta tế ra vân tức tử tiền bối linh kiện lại đưa nó chấp niệm kích hoạt. Bất diệt chi chủ đối với, bất hù, truy cầu cùng chấp niệm không thua tại thánh nhân đối vân tức tử tiền bối chấp niệm. Bi kịch, liền bạch tiền bối ở bên người phù hộ, đều không thể ngăn cản ta hôm nay vận rủi, ta hôm nay phải có nhiều bất hạnh a. Tống Thư Hàng lá gan đau quá. Trong hư không, bất diệt chi chủ, chấp niệm biến thành bóng tối, còn tại liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hàng thân thể, tiếp tục như vậy nữa không đợi. Tâm ảnh thánh địa, vòng tay phát huy công hiệu, hắn liền phải bị chấp niệm bóng tối lực lượng no bảo. Nếu như là dưới tình huống bình thường, triệu hoán đi ra. Chấp niệm bóng tối, lực lượng quá mức cường đại, sắp bảo thể lúc Tống Thư Hàng sẽ trực tiếp mở ra. Ngụy bất hủ sương mù hình thức, nhưng là, lần này triệu hoán đi ra chính là, bất diệt chi chủ, chấp niệm bóng tối, hắn đối, bất hủ, chấp niệm Tống Thư Hàng đã lĩnh giáo qua một lần. Không muốn lại lĩnh giáo lần thứ hai, sở dĩ, không đến cuối cùng một bước bị bất đắc dĩ tình huống bên dưới tốt nhất đừng tiến vào. Ngụy bất hủ sương mù hình thức miễn cho trực tiếp dẫn tới. Bất diệt chi chủ, ma niệm ác quỷ đầu, để nguyên bản loạn thành một bầy nho ra biến phiền toái hơn. Nghĩ tới đây, không chỉ có là lá gan, liền dạ dày cũng bắt đầu co rút đau đớn. Sau thắt lưng, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lớn tiếng khích lệ nói. Chịu đựng Tống Thư Hàng, ngươi nhất định có thể làm, tin tưởng mình. Tống Thư Hàng cắn răng, vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể, cưỡng chống ở chấp niệm bóng tối lực lượng. Thánh viên tay nâng nho ra kinh văn, cao giọng ngâm tụng đen kịt biến dị cương thủ, đem Tống Thư Hàng biến thành ra đen Tống Thư Hàng. Tam đại công pháp tôi luyện thân thể một vận chuyển, chấp niệm bóng tối áp lực lập tức biến nhẹ đi nhiều. Cái này lúc công đức xà mỹ nhân toát ra, nàng đột nhiên cao giọng hát nói. Tin tưởng mình o, người đem thắng được thắng lợi, sáng tạo kỳ tích. Tin tưởng mình o, bài hát này âm thanh bên trong. O, phi thường ma tính Tống Thư Hàng kém chút liền theo hát đi ra. Nhưng công đức xà mỹ nhân hát hai câu về sau, liền ngừng lại. Ra một chút liền tốt chân chính đến sống chết trước mắt tiên tử tổng là ngoài ý muốn đáng tin. Nàng đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân thể, vận chuyển thế gian song toàn pháp công đức thuật vô thượng công đức chi lực làm dịu Tống Thư Hàng nhục thân áp lực. Tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, hắn không cách nào giống công đức xà mỹ nhân như thế làm dịu Tống Thư Hàng nhục thân áp lực, hắn có thể làm chính là đem Tống Thư Hàng trên người tiết ra ngoài đi ra chấp niệm bóng tối lực lượng, hấp thu tồn trữ chỉ cần góp nhặt đầy đủ năng lượng khổng lồ, hắn cũng có thể giống bản thể đồng dạng hiệp trợ Tống Thư Hàng chém ra. Phần thiên hỏa diễm đao, đồng thời, hắn ngoài miệng nói bổ sung, coi như ngươi muốn chết cũng phải chết giống như pháo hoa sán lạn. Là sinh như hạ hoa chi chói lọi chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Sở các chủ ngốc mau chậm rãi nói, đồng thời nàng ngốc mau nhẹ nhàng đong đưa, đồng dạng trong bóng tối thay Tống Thư Hàng khơi thông quán thể lực lượng. Đừng cho ta cắm cờ các tiền bối, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng cả người tiến vào tụ lực tư thế, tóc từng cây đứng đấy, vô cùng to lớn linh lực quấn quanh tại hắn quanh thân, bất diệt chi chủ lực lượng bên trong cái kia cổ lão tang thương khí tức hướng bốn phương tám hướng khuếch trương. Bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều mơ hồ từ nơi này. Cổ lão, lực lượng ở bên trong lấy được một số, tin tức lòng có cảm giác, trường sinh giả lực lượng chỉ cần dùng tâm đi thể nghiệm đều có thể mang cho người ta rất nhiều lĩnh ngộ. Đặc biệt là bất diệt chi chủ loại này. Thái cổ, liền tồn tại, mà lại tiếp xúc qua cấm kỵ lực lượng tồn tại. A, lực lượng này cảm giác rất quen thuộc a, bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu. Quen, đặc biệt quen. Chúng ta tuần trước tại Điền Thiên Đảo đổi qua hắn, bất diệt chi chủ lực lượng, nó từng sợi ma niệm hóa thành một từng cái ác quỷ đầu, nó chấp niệm hóa thành xúc tu. Bất quá phần lớn ác quỷ đầu đều tại tạo hóa tiền bối trong tiếng ca bị hát sập. Mà cái kia bất diệt chi chủ chấp niệm thì bị tai nạn cự quy cha con dẫn dắt rời đi. Há, là hắn a, bạch tiền bối rốt cục kịp phản ứng. Bất diệt chi chủ bản thể một mực đang ngủ say, nó ma niệm cùng chấp niệm thay thế hắn siêu tập chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới. Bất hù, tin tức, kết quả, năm đó bọn chúng xâm nhập hiện thế truy tìm. Vân tước tử, lúc bị nho ra thánh nhân treo lên đánh một lần. Thánh nhân còn để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, trong đó có chuyên môn khắc chế. Bất diệt chi chủ ma niệm, tạo hóa pháp vương giọng hát, Tống tiền bối, ngươi, rách ra, cái này lúc ra đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng, a ta thấy được Vũ Nhu Tử, chỉ thấy Tống Thư Hàng cương thủ trên thân thể, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Lão đau đớn, quả nhiên vẫn là không chịu đựng nổi, tiếp tục như vậy nữa, thân thể sớm muộn muốn bạo tạc. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, mở ra, hạch tâm thế giới, nói, tất cả mọi người tiến ta hạch tâm thế giới tránh né một chút. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không đem ta trực tiếp truyền tống đến vắng vẻ địa phương không người ta muốn mở ra. Sương mù hình thức, đánh cược một lần, chờ một chút, đừng vội. Bạch tiền bối phân thân nói. Sau đó, hắn dìu lên rộng thùng thình tay áo, lộ ra trắng noãn cánh tay. Tại bạch tiền bối phân thân trên cánh tay có một cái giống. Tiểu xà, đồng dạng hình xăm đồ án. Bạch tiền bối đưa tay bắt lấy cái này hình xăm, dùng sức nhếch lên, hình xăm liền bị bóc xuống dưới. Hắn đưa tay bắt lấy cái này hình xăm đồ án nhẹ nhàng lắc một cái, hình xăm đón gió vừa tăng, biến thành một đầu dây thừng dài. Bạch tiền bối phân thân nắm lấy dây thừng dài hai đầu thuần thục tới một đoạn ngắn tốn thức nhảy dây. Bất diệt chi chủ ma niệm hóa thân, Tống Thư Hàng rốt cục nhớ tới đây là vật gì. Đây chính là lần trước Điền Thiên Đào thượng lúc lặng lẽ ký sinh tại Tống Thư Hàng thể nội bất diệt chi chủ ma niệm. Về sau bị bạch tiền bối hóa thân rút ra trực tiếp từ ba trạng thái đập thành, biến thành một đầu dây thừng dài. Đúng, chính là hắn, bạch tiền bối phân thân nói. Ta đưa nó dán tại trên tay mấy ngày nay, đưa nó triệt để từ trong ra ngoài tịnh hóa một lần, hiện tại hắn mặc dù trên bản chất vẫn là bất diệt chi chủ, ma niệm, nhưng quyền sở hữu đã thuộc về ta. Chấm, dứt lời, bạch tiền bối phân thân dùng sức hất lên, đem đầu này. Bất diệt chi chủ ma niệm, gocchuyenaudio.com, vùng ra Tống Thư Hàng trên người. Ma niệm tựa như trường rắn đồng dạng, quấn quanh ở Tống Thư Hàng trên cổ. Hắn sẽ không lại phải chui vào trong thân thể của ta. Tống Thư Hàng đối con hàng này có bóng ma tâm lý. Bạch tiền bối nói, yên tâm đi, sẽ không như thế phiền phức. Chỉ dùng giống hình xăm đồng dạng áp vào trên người ngươi liền. Đang khi nói chuyện đột nhiên công đức xà mỹ nhân cái đuôi hạ. Công đức phì kình, cao cao nhảy lên, một thanh liền đem. Bất diệt chi chủ ma niệm, nuốt xuống. Sau đó công đức phì kình tựa ở Tống Thư Hàng trên lưng, dung nhập Tống Thư Hàng phần lưng. Tống Thư Hàng bên trên, xuất hiện một cái hình xăm. Một đầu to lớn phì kình há hốc mồm, từ phì kình trong miệng có một con rắn giống đầu lưỡi đồng dạng chui ra. Chỉ xem hình xăm, vẫn là rất soái khí. Hình xăm một thành, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mình và đỉnh đầu. Chấp niệm bóng tối, ở giữa, đột nhiên liền biến thân cận. Lực lượng kinh khủng kia không còn tiếp tục quán thể, mà là tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái lỗ đen. Bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối phụ thể hình thức mở ra. Đột nhiên tăng cường lực lượng, mang cho Tống Thư Hàng một loại vô địch, ảo giác, hắn có chút nắm chặt nắm đấm, muốn cảm khái một chút. Xin gọi ta Tống, lão Nghiêu bức Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân đoạt lời kịch, xx tin vui, từ con tác, hôm nay, không rượu cục, chỉ là đột nhiên linh cảm tới, nhịn đều nhịn không được, móc ra laptop 333 chính là một chương. Chờ sau khi về nhà, ban đêm còn sẽ có hai chương, cầu cái nguyệt phiếu. Tin buồn, từ CVT, hôm nay, có rượu cục, chấm chấm chấm chấm, tối nay không chương, cách chương.